Chiến thần hào môn, chương 399, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 399 chương lương tâm sẽ không đau nhức. Chào ngươi, ta tìm Diệp Khinh Vũ. Ta gọi Vương Vĩ, là của nàng bằng hữu. Nàng ở chỗ này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ rất khách khí, cười hỏi, ở anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, chỉ cửa, ngươi đi vào là tốt rồi. Cảm tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ rất nhanh thì chạy vào. Trong đại sảnh, Diệp Khinh Vũ đã thu thập xong dương hành lý của mình. Cùng Lâm Vũ Chân bọn họ cáo biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau lúc rảnh rỗi liền tới Đông Hải chơi. Ngược lại trong nhà gian phòng nhiều. Đều có người chỗ ở. Tô Ô Mai cười dặn dò. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, a di, ta nhất định sẽ tới. Món ăn của ngươi làm ta thích ăn. Cũng sẽ không cùng ngài khách khí. Diệp Khinh Vũ cùng Tô Ô Mai nhẹ nhàng ôm một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi ở mấy ngày. Nàng thực sự rất thích nơi đây. Không chút nào ngăn cách cảm giác. Tựa như nhà mình giống nhau. Nàng đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Lôi kéo Lâm Vũ Chân tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới Đông Hải, có thể gặp được thấy ngươi. Nhận thức như ngươi vậy hảo bằng hữu, thực sự rất đáng giá. Diệp Khinh Vũ hít sâu một hơi. Mưa thật, cảm ơn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân nói. Ta cũng là. Vương Vĩ đi đến, chứng kiến Diệp Khinh Vũ. Lập tức đi tới trước gót chân của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Vũ, cuối cùng là tìm được ngươi. Hắn quay đầu cùng các nhân đạo tạ ơn. Trong khoảng thời gian này, đa tạ các ngươi chiếu cố Khinh Vũ. Thực sự là rất cảm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đám người cười cười nói không cần khách khí. Cái gì cũng thu thập xong sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ hỏi, vé máy bay ta đã mua xong. Chúng ta lập tức trở về. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Nói xong, Vương Vĩ liền đi giúp nàng cầm dương hành lý. Cùng Lâm Vũ Chân phất phất tay. Liền muốn ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa, Giang Ninh đứng ở đó. Cởi găng tay của chính mình. Lắc lắc bụi, cứ như vậy đi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mạn bất kinh tâm hỏi. Ân, sự tình giải quyết rồi. Phải trở về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ đối với Giang Ninh ấn tượng không sai. Như vậy một cái thương yêu lão bà nam nhân. Đổi ai cũng biết rất thưởng thức. Huống chi, nàng từ Lâm Vũ Chân sao nghe được. Giang Ninh rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy nếu là sự tình còn chưa có giải quyết, ngươi lúc này đi, có biết là cái gì hậu quả? Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, chợt nhìn Vương Vĩ, nếu như chỉ là chết, na sợ rằng vẫn tính là giải thoát. Nhưng nếu là sống không bằng chết đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Vĩ sắc mặt đại biến, Diệp Khinh Vũ càng là ngẩn ra, có chút ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng quay đầu, thấy Vương Vĩ sắc mặt trắng bệch, hơi khẽ cau mày, cảm giác được có một chút không thích hợp. Người nói bậy bạ gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ vội hỏi, sự tình khẳng định giải quyết rồi. Nếu không, ta làm sao sẽ tới tiếp Khinh Vũ trở về? Lẽ nào, ta sẽ hại nàng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngữ khí của hắn có chút kích động, lôi kéo Diệp Khinh Vũ tay đi liền. Khinh Vũ, chúng ta đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ bỏ qua Vương Vĩ tay. Nàng đã hiểu, Vương Vĩ thanh âm có chút run rẩy. Hắn trước đây chưa bao giờ là như vậy. Chuyện này, có cái gì rất không đúng. Vương Vĩ, ngươi theo ta nói thật. Sự tình có phải hay không không có giải quyết. Ngươi chỉ là vì gạt ta trở về Thịnh Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm của nàng, lập tức phẫn nộ. Vương Vĩ cắn răng. Không có, chúng ta đi nhanh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn bước ra đi. Đứng ở một bên, vẫn bang Lâm Văn Khai hoang đảo. Mới vừa buông cái quốc lão tam. Lập tức chặn đường đi của hắn lại. Giang Ninh híp mắt, trên dưới quét Vương Vĩ liếc mắt. Lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Người rất rõ ràng, hiện tại đem Khinh Vũ mang về Thịnh Hải. Nàng khẳng định sống không bằng chết. Đời này sẽ phá hủy. Lẽ nào như vậy? Lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức sao? Vương Vĩ thân thể run rẩy, nắm tay nắm chặt, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đột nhiên bi phẫn quát lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây có thể làm sao? Bọn họ muốn giết ta ba mẹ a. Nói xong, hắn ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.